Như thể trong mắt ông ấy có hàng nghìn hàng vạn thế giới, khiến tôi nhất thời chìm sâu vào trong ánh nhìn của ông ấy. Ồ, quả nhiên có hình bóng ông nội cậu năm xưa. Có điều nếu so với ông nội thì đạo hạnh của cậu đúng là không chấp nhận được. Tôi còn đang thần hồn điên đảo vì ánh nhìn của Hồ Tiên thì đột nhiên Hồ Tiên nhìn ra hướng khác chứ không nhìn tôi nữa. Nhưng vị đại tiên này lại đột nhiên nhắc đến ông nội tôi. Đại tiên quen biết ông nội tôi sao? Tôi vô cùng kinh ngạc, dù cảm thấy hơi thất lễ nhưng vẫn không kìm được mà cất tiếng hỏi. Nghe tôi hỏi vậy, ông cụ kia đột nhiên ngẩng đầu lên trời thở dài một tiếng. Tôi và ông nội cậu là bạn cũ. Nói rồi, Hồ Tiên đột nhiên mỉm cười hiền hòa. Còn Uy Chấn Tử kia nghe xong thì vẻ mặt vô cùng phức tạp, đến vẻ cung kính ban nãy cũng biến mất. Hồ Đại Tiên, trước đó đã mấy lần tôi mời ông quay lại trần thế nhưng ông đều tìm đủ lý do từ chối. Tại sao giờ ông lại chọn giúp một hậu bối cơ chứ? Cho dù có là cháu trai của Trương Kinh thì cũng không phải ông ta. Ông có nhất thiết phải trở mặt với tôi vì thằng nhóc con này không? Mặc dù Miêu Quỷ khá kiêng dè Hồ Tiên nhưng lại không hề sợ vị đại tiên này. Trong lời nói của nó lúc này đã có vẻ gây sự. Hồ Tiên nghe xong cũng chẳng hề nổi giận, vẫn bình thản như dòng nước hờ hững đáp. Hồ tộc ta trước giờ vốn không vừa mắt những việc ngươi làm, điều này ta đã nói với ngươi lâu rồi. Hơn nữa lần này ta ra ngoài không phải để giúp cậu ấy. Hơn nữa cậu nhóc này cũng không cần ta giúp. Sau khi cười rồi nói xong câu này, Hồ Đại Tiên đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới. Hừm, cũng sắp thức tỉnh rồi đấy. Có điều hình như vẫn có chút gượng ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều Hồ Đại Tiên vừa nói khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu, cái gì gọi là thức tỉnh. Lại còn gượng ép gì chứ? Tôi còn đang miên man suy nghĩ thì Uy Chấn Tử bên cạnh đột nhiên cười âm hiểm. Cách chương.